Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 1 chương 4, Dreadful Wit, sự khủng khiếp của Wit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nền văn minh trên lục địa Vexai xuất hiện vào khoảng 1.800.000 năm trước khi ngược thời gian thêm một chút, khi đó loài người, yêu tin hép, người lùn và tộc óc cùng sinh sống. Phụ nữ người lùn, với đôi tay khéo léo đỡ đẻ cho các em bé óc mới sinh. Sau đó, chúng được rửa tội bởi một eo, và được những phụ nữ loài người tắm rửa sạch sẽ. Cả bốn chủng loài chung sống với nhau trong hòa bình, bù đắp cho nhau những thiếu sót. Eo những tinh linh của rừng, đi thu lượm trái cây, người lùn chế tạo các công cụ, còn loài người làm nhiệm vụ do thám cùng những chiến binh orc trong các cuộc săn. Thế giới tràn ngập những con quái vật nguy hiểm, những kẻ yếu đuối không còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ việc dựa vào nhau để cùng tồn tại. Tộc orc, giống loài chỉ mất 2 đến 3 năm để trưởng thành, mang trong mình bản năng của chiến binh mạnh mẽ và khát máu, đóng vai trò trụ cột trong mối quan hệ giữa bốn loài. Chúng tuyên bố quyền lãnh đạo bốn chủng tộc, và đúng là như vậy, chẳng có chủng tộc nào có thể theo kịp chúng về khả năng sinh sản và kỹ năng chiến đấu. Nhưng, uy quyền của chúng dần bị thách thức, kể từ khi loài người phát triển được nông nghiệp, biết trồng trọt và chăn nuôi, tạo ra được chuỗi thức ăn. Loài eo, được thiên nhiên ban cho sức mạnh và linh hồn ma thuật, trở nên kiêu ngạo và bắt đầu xa lánh tộc orc, giống loài mà chúng coi là ngu dốt. Những người lùn cải tiến phương pháp, kỹ thuật của mình ngày này qua ngày khác, trong quá trình đó, họ tạo ra một thế hệ vũ khí mới, đủ sức đương đầu cùng tộc orc. Liên minh bốn chủng tộc bị phá vỡ sau hàng loạt sự bất đồng và những ghen tị thù địch. Cuối cùng, loài người rời đi, xây dựng nên những làng mạc và thị trấn trên mảnh đất giàu có nơi mà sau này liên kết lại, tạo nên cả vương quốc. Tộc eo chuyển đến khu rừng không lối thoát, nơi sức mạnh và linh hồn của họ được phóng đại lên nhiều lần, ma thuật của họ được thiên nhiên ưu ái, mạnh mẽ lan rộng. Tộc orc phân tán ra khắp các vùng hoang dã hay những mảnh đất chưa từng khai phá, đi săn thú hoang và tránh xa nền văn minh, như chúng muốn, sự khát máu của chúng không còn bị kiềm chế. Tộc người lùn ẩn náu trên những ngọn núi, khai thác quặng thô và cải tiến kỹ thuật của họ. Một điều không thể tránh khỏi, loài người và tộc orc thường xung đột lẫn nhau vì vấn đề thực phẩm. Và để chứng tỏ sự vượt trội trong thế giới tự nhiên, tộc eo và người lùn luôn tranh đấu. Đây là một phần lịch sử của lục địa Vexai, một huyền thoại đã bị lãng quên. Một tin đồn đang lan rộng trong những bức tường thành phố Serabur. Tin đồn về một con quái vật kẻ đã vung kiếm gỗ lên những con bù nhìn không ngừng trong 4 tuần liên tiếp tại phòng luyện tập. Vụt, vụt, Quýt im lặng vung cây kiếm gỗ trong tay. Cậu tấn công không một chút ngập ngừng. Mỗi khi thanh kiếm chạm phải con bù nhìn, một âm thanh mạnh mẽ phát ra. Bắt đầu từ mấy ngày trước, cậu cảm thấy hài lòng với kết quả luyện tập của mình. Sức mạnh và sự nhanh nhẹn tăng lên đều đặn, thanh kiếm trong tay càng ngày càng mạnh mẽ. Liệu cậu ta có phải con người không? Tôi không nghĩ cậu ta là người thật. Tỷ lệ đó rất nhỏ. Nhìn cậu ta kìa, tôi chắc chắn là không phải. Có lẽ cậu ta là một NPC. Cậu ta xuất hiện quá đột ngột. Có thể cậu ta là một NPC xuất hiện cùng một nhiệm vụ nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt mọi người bắt đầu sáng lên, rất nhiều người tặng Wit thức ăn và tiền bạc mong được cậu chú ý, thẩm đoán xem cậu sẽ đem đến nhiệm vụ gì. Không muốn bị đối xử như một kẻ ăn mày, Wit từ chối tất cả. Xin hãy nhận lấy thứ này. Cậu muốn gì? Hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ tìm nó. Cậu có muốn một thanh kiếm bằng thép không? Chắc chắn nó tốt hơn thanh kiếm gỗ này. Tôi có thể tặng cậu một thanh kiếm dài, nó sẽ rất hữu ích. Mọi người bám theo Wit với hy vọng cậu sẽ dẫn họ đến một nhiệm vụ đặc biệt. Dù họ không dám chắc chắn, nhưng bởi vì Wit liên tục phủ nhận việc cậu là một NPC và cố gắng đuổi họ đi, nói rằng họ làm phiền đến cậu. Kỳ lạ thay, điều này lại củng cố thêm niềm tin cho họ. Cậu ta không chấp nhận bất kỳ món quà nào. Làm sao một người bình thường có thể đánh con bù nhìn không chỉ một hoặc hai ngày, mà là 4 tuần liên tiếp. Và cậu ta rất thân thiết với thầy hướng dẫn. Thầy hướng dẫn. Một NPC luôn nhìn mọi người với ánh mắt họ là kẻ phiền phức, nhưng lại đối xử rất tốt với Wit, ông thậm chí còn chia sẻ bữa trưa cùng cậu mỗi ngày. Dưới con mắt của một người bình thường, Wit thật sự không giống con người. Cách duy nhất để phân biệt người chơi và NPC là khi họ nói ra danh tính thật sự của mình. Đó là lý do tại sao Wit lại gây ra sự hiểu nhầm với những người khác. Một vài người chơi cấp cao nhìn thấy được ý định thật sự của Wit gia tăng sức mạnh và chỉ số. Họ đến gần và tỏ ra lịch sự với cậu, tất cả đều có mục đích riêng, và biết rõ cậu là một người chơi mới. Hãy tham gia vào clan của tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ không làm cậu thất vọng. Chúng tôi sẽ bảo đảm cho cậu cho đến khi cậu đạt level 100. Không đòi hỏi gì, khái niệm clan và các guild trong Royal Road cũng giống như những game online khác, nhưng trên hết, có một khái niệm bao trùm lên tất cả. Hoàng đế, mục tiêu của mọi clan cấp độ cao là trong số họ có một người được tôn lên làm vua tạo nên một đế chế mà họ làm chủ tại lục địa Vexaia này, áp đặt luật lệ lên toàn bộ sinh vật sống. Cùng với tiền thuế được thu hàng tháng, các lãnh chúa phong kiến và quốc vương có thể giám sát xây dựng nên những công trình cần thiết như kho thóc và xưởng rèn, hoặc đầu tư tiền bạc chiêu mộ quân lính và huấn luyện họ. Ban hành luật lệ, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật, nếu biết cách, một đất nước sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Đổi mới công nghệ dẫn đến việc các loại vũ khí được sản xuất ra có chất lượng hơn, bên cạnh đó quy mô của các thành phố còn phụ thuộc vào an ninh quân sự và môi trường. Ban hành các chính sách trong lãnh thổ quốc gia, thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước khác, đức vua đứng trên đỉnh kim tự tháp, có quyền lực hơn bất kỳ ai. Các vị vua khuyến khích những thành phố mình chỉ vì mở rộng phạm vi thế lực, lôi kéo dân cư, tổ chức các vấn đề nội bộ, sau cùng là chiến tranh. Nếu có một kẻ khiêu chiến, quân đội sẽ được triệu tập theo lệnh của nhà vua và tham gia trận chiến dưới sự chỉ huy của một vị tướng. Những người chơi bình thường tại vị trí của họ chỉ yêu cầu một vị vua sáng suốt và công bằng. Khi đó, những thành phố nơi họ sinh sống sẽ phát triển thịnh vượng hơn, và sự trao đổi hàng hóa có thể diễn ra mạnh mẽ, kích thích người dùng càng khao khát thành công trong game. Quyết từ chối lời mời của tất cả các clan. Tinh, bạn được cộng một điểm sức mạnh. Bạn được cộng một điểm nhanh nhẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn được cộng một điểm sức sống. Bạn được cộng 20 điểm danh tiếng. Bạn được cộng 100 điểm sự sống. Thanh kiếm gỗ trong tay cậu dừng lại giữa không trung. Quyết nhắm mắt lại. Cuối cùng mình cũng hoàn thành. Cậu thở dài nhẹ nhõm. 4 tuần trôi qua trong game, Quyết cuối cùng cũng cải thiện được các chỉ số nhiều nhất có thể tại phòng luyện tập. Một điều bất ngờ là cậu kiếm được một ít danh tiếng không bao giờ phải chịu sự kỳ thị nữa. Danh tiếng càng cao, hàng hóa bạn mua từ cửa hàng hoặc xưởng rèn càng rẻ, và nhận được càng nhiều sự tôn trọng từ NPC khi nói chuyện hoặc đàm phán. Người hướng dẫn, đứng ở khoảng cách xa nhìn cậu, mỉm cười hài lòng, ông đến gần và nói. Làm tốt lắm, Whitney. Cảm ơn ngài, ta đã không nghĩ rằng cậu có thể đi xa đến vậy, vượt xa mọi sự kỳ vọng. Ta cảm thấy tự hào vì cậu, tôi đã mang ơn ngài rất nhiều. Ha ha, cậu nói đúng, người hướng dẫn bật cười. Quyết biết cách khiến một NPC đơn giản như thầy hướng dẫn hài lòng. Thầy hướng dẫn đưa cho cậu một thanh kiếm. Tinh, bạn nhận được, vật phẩm, kiếm sắt cứng rắn. Thanh kiếm này là sao? Nó thuộc về cậu. Thanh kiếm này là phần thưởng cho những người đã hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản. Chương trình huấn luyện cơ bản. Một câu hỏi bất ngờ nảy sinh trong đầu Whit. Cậu biết được một cách tình cờ rằng có thể cải thiện những chỉ số bằng cách tấn công con bù nhìn trong phòng luyện tập. Trong khi tìm hiểu về game online, cậu đọc được bài viết này tại một forum, được điều hành bởi một clan nhỏ. Vì vậy, cậu quyết định tập trung nâng cao các chỉ số càng nhiều càng tốt trong phòng luyện tập, trước khi bắt đầu một cách nghiêm túc. Quyết có nhiều lý do để làm điều này, mặc dù cậu phải thừa nhận rằng có vẻ không hiệu quả khi dành 4 tuần để cải thiện một vài chỉ số. Với những người chơi khác, họ sẽ tìm được một trang bị giúp gia tăng chỉ số, điều này giúp họ tiết kiệm thời gian. Nhưng mà, Quyết nghĩ, không chỉ đơn giản là luyện tập vất vả để gia tăng một vài chỉ số. Điều này tạo ra sự khác biệt, rất lớn. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được một trang bị tốt trong chuyến hành trình. Nhưng những chỉ số khi mới bắt đầu sẽ luôn luôn như vậy, dù cho bạn có trang bị vật phẩm nào đi nữa. Tưởng tượng, bạn tăng được 40 điểm sức mạnh, và sẽ còn mạnh lên thế nào nếu được trang bị thêm một chiếc vòng cổ. 50 sức mạnh, những chỉ số mà Whit đạt được trong phòng luyện tập có thể giúp ích cho cậu đến giây phút cuối cùng. Whit cân nhắc về ý nghĩa trong câu nói của người hướng dẫn. Ngài có biết bao nhiêu người đã hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản tính đến giờ phút này không? 16 người ở đây. Người hướng dẫn trả lời ngay lập tức. Ông nói thêm, lục địa này rất rộng lớn, Whitney. Ta nghĩ đã có tổng cộng khoảng 3,800 người hoàn thành chương trình luyện tập cơ bản trong tất cả các phòng luyện tập. Nhưng ta biết, trong tất cả những người đó, không ai có thể hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản nhanh như cậu đã làm. 3,800 người. Một tia lửa chớp lên trong mắt cậu. Bọn họ đều là đối thủ tiềm năng của mình. Câu hỏi tiếp theo, phá vỡ sự im lặng. Ngài đã nói về chương trình huấn luyện cơ bản. Vậy ngài có nhận huấn luyện những chương trình ở cấp độ cao hơn không? Ta không, nhưng có một số ở những nơi khác. Họ ở đâu? ta không biết nơi họ đang ở, ta chỉ biết rằng chỉ những người mang số phận đặc biệt mới có thể tìm được họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu phải hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản nếu muốn được luyện tập ở cấp độ tiếp theo. Cảm ơn ngài, huấn luyện viên vĩ đại. Không cần bận tâm, sau khi hoàn thành công việc tại phòng luyện tập, Quýt rời đi. Vào lúc đó, người hướng dẫn gọi cậu lại. Quýt Nim, cậu đã có dự định gì chưa? Thưa ngài, có chuyện gì sao? Một đội quân viễn chinh đang lên kế hoạch tiêu diệt hàng ổ Litva vào một tuần sau. Ta có một người bạn hiện là chỉ huy của lực lượng này. Tên ông ấy là Midfield. Nếu cậu chưa có dự định gì, tại sao không đi trợ giúp ông ta? Tinh, nhiệm vụ, dọn dẹp hàng ổ Litva. Vương quốc Rosenhai đang gặp rắc rối vì những con quái vật, chúng đã gia tăng một số lượng lớn trong thập kỷ vừa qua. Vua Theoderen, vị vua nhân từ và chính trực cai trị Rosenhai, ban hành một sắc lệnh hoàng gia, yêu cầu vị hiệp sĩ xuất sắc Sir Midfield, tấn công hàng ổ Litva và tiêu diệt tận gốc bọn quái vật. Hãy đi cùng Sir Midfield và binh lính của ông tham gia cuộc tàn sát. Độ khó, yêu cầu nhiệm vụ, không được để bị giết. Đề nghị của người hướng dẫn là một nhiệm vụ mà tất cả những người chơi khác đều mong muốn. Quân đội Hoàng gia Vương quốc Rosenhai được huấn luyện rất tốt, những người lính phải trải qua sự đào tạo khắc nghiệt. Level trung bình của bộ binh rơi là 30, còn với hiệp sĩ là 150. Đặc biệt, những hiệp sĩ được ban danh hiệu riêng đều được mọi người tôn kính, level của họ nằm ở mức 180.220. Quy mô của đội quân này có thể dễ dàng dọn dẹp mọi hang ổ, Litva không phải là một ngoại lệ. Theo tìm hiểu của Wit, hang động Livat tràn ngập hồn ma ở level 20 và những con goblin level 50. Sau khi tham gia đội quân, tất cả những gì cậu cần làm là cố gắng sống sót, dù có chiến đấu hay không. Đây quả là một cơ hội vàng mà người hướng dẫn trao cho cậu đầy thiện chí. Nhưng cậu lắc đầu, tôi không thể, thưa ngài. Tinh, bạn đã từ chối nhiệm vụ. Tại sao, có vấn đề gì vậy, Whitney? Không, chỉ là tôi vẫn còn chưa chọn được class phù hợp. Ôi chúa tôi, phải rồi, ta đã quá vội vàng. Hãy đến thăm ta bất cứ khi nào cậu muốn. Ta sẽ thông báo cho cậu, nếu ta có bất kỳ nhiệm vụ nào phù hợp. Người huấn luyện không chỉ đạt level 200, mà ông còn giữ liên lạc với những chiến binh ông từng huấn luyện. Nói cách khác, ông đã tạo lập được cho mình một mạng lưới riêng trong quân đội hoàng gia. Bên cạnh đó, chức vụ của ông tương đối thấp, vậy nên ông có thể tránh khỏi sự theo dõi của những cán bộ cấp cao. Đột nhiên, người hướng dẫn hỏi cậu bằng một giọng trầm. Whitney, cậu đã chọn được lớp nhân vật mà mình muốn chưa? Tôi vẫn chưa quyết định, tôi đang định đến Guild tình báo và xem xét những class phù hợp. Guild tình báo thường đưa ra các lời tư vấn cho người chơi, phụ thuộc vào chỉ số và kỹ năng của họ. Trong giai đoạn đầu, hầu hết người chơi đều đi con đường này. Guild tình báo sẽ chia họ làm hai nhóm, nhóm chiến đấu, cận chiến và hỗ trợ, nhóm thủ công bao gồm các thương gia. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, Guild sẽ tiết lộ một lớp nhân vật ẩn. Rất hiếm hoi, thực sự, ta chỉ nói với cậu điều này bởi vì cậu là một người đàn ông đáng tin cậy, người đã từ chối cơ hội chuyển sang lớp nhân vật vô giá trị như nhà điêu khắc. Hãy nói với tôi sự thật, Whitney, cậu có bao giờ hối hận không, khi bỏ qua cơ hội được cầm lên con dao điêu khắc? Không bao giờ thưa ngài. Điêu khắc, tôi sẽ không bao giờ học nó, dù xảy ra điều gì đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, ta chưa từng nói điều này cho bất kỳ ai. Cậu là người đầu tiên. Lại đây, giọng của người hướng dẫn giảm xuống đến mức gần như yên tĩnh. Ông nói thầm vào tai Whit. Cậu giật mình khi hơi thở của người hướng dẫn lướt qua gương mặt cậu, cố gắng kiềm chế sự ghê tởm, bó tay. Cậu đang tìm kiếm một lớp nhân vật phù hợp. Ta sẽ chỉ đường cho cậu. Cậu đã bao giờ nghe đến nhà hiền triết Rodriguez? Đã từng, thưa ngài. Đến tìm ông ta, được mọi người biết đến như ngôi sao của sự thông thái, ông ta rất được kính trọng và là một người biết tất cả. Ông ta sẽ cho cậu biết điều gì là phù hợp với cậu, nhiều hơn rất nhiều so với một guild tình báo đơn thuần. Nhưng, việc tìm được tung tích của ông ấy rất khó khăn. Tồi tệ hơn, cậu sẽ không bao giờ biết được nơi tiếp theo ông ấy sẽ đến. Ông ta là kẻ khó chịu, thô tục và hẹp hòi. Cậu không thể tìm được ông ta theo cách thông thường. Ông ta sẽ không thèm lắng nghe cậu. Nhưng nếu cậu đưa vật này cho ông ấy, ông ta sẽ ban cho cậu một đặc ân. Chỉ một lần, Tinh, bạn nhận được vật phẩm, khăn của nữ hoàng Evan. Cảm ơn ngài, huấn luyện viên vĩ đại. Ta cảm thấy mình phải có trách nhiệm với quyết định của cậu, bởi vì ta không thể phủ nhận rằng có rất nhiều lớp chiến binh còn tồi tệ hơn cả nhà điêu khắc ánh trăng. Nguyện cầu Freya, mong rằng cậu sẽ tìm được một lớp nhân vật tốt. Hãy cẩn thận với Rodriguez, ông ta không biết đến sự hổ thẹn, vậy nên tốt nhất là đừng nói với ông ta điều cậu muốn, cho đến khi ông ta nói với cậu. Khi Whit chào tạm biệt người hướng dẫn và ra khỏi phòng luyện tập, cậu gặp một người đàn ông to lớn. Tên người đàn ông khổng lồ này là Python, một chiến binh dũng cảm cùng thanh kiếm to lớn không kém. Cậu sẽ rời đi bây giờ. Phải, cậu định đi đâu? Trước tiên tôi sẽ tìm một class, sau đó cố gắng để nâng level. Tôi chắc rằng cậu sẽ lên top rất nhanh. Tôi chưa từng nhìn thấy kẻ nào kiên trì giống cậu trong game. Tuy tôi rất tự hào vì gì mình từng trải qua, nhưng tôi phải công nhận, cậu là một người đàn ông thép. Python là một chiến binh đạt level 288. Anh ta học được một kỹ năng mới, vậy nên đã đến phòng luyện tập để kiểm tra nó. Khi anh ta định rời khỏi thì chứng kiến cảnh đám đông đang tụ tập, tất cả mọi người đều tập trung quan sát Whit. Python cũng là một kẻ tò mò. Một vài kẻ nhầm lẫn Whit với một NPC, nhưng Python, sau khi bị ép bởi đám đông, anh nghe được rằng một người chơi có thể cải thiện những chỉ số ban đầu tại phòng luyện tập. Anh bắt đầu tấn công con bù nhìn bên cạnh Whit. Sức mạnh được giải phóng từ Python là một con số khổng lồ, điều đó gây sốc cho tất cả mọi người. Tiếp tục có thêm một vài người chơi tham gia luyện tập, Python đã vô tình chuyển hướng sự chú ý của công chúng. Cho đến nay, Python là người chơi đầu tiên cậu nói chuyện. Cảm ơn đã khen ngợi. Dù sao thì, tôi rất mong chờ ở cậu. Vào ngày mà chúng ta gặp lại, cậu sẽ không làm tôi thất vọng, phải không? Anh sẽ thất vọng, sao cơ? Vì sự yếu đuối của mình, lúc đó tôi đã mạnh mẽ hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Ha ha ha, Python cười lớn, level hiện tại của anh là 280, là một trong những người chơi mạnh nhất và được tôn trọng ở bất kỳ đâu. Anh cảm thấy rất hứng thú với Whit người có thể nói được những lời như vậy. Ánh mắt Python bắt đầu nghiêm túc hơn. Tôi thực sự mong chờ ngày đó. Bảo trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Whit tạm biệt Python, hướng về phía trang viên nhà hiền triết Rodriguez. Nhà hiền triết Rodriguez, ngôi sao của sự thông thái, kiến thức của ông ta là vô tận. Ông ấy sẽ đưa cho mình những lời khuyên có ích về lớp nhân vật. Cậu tự nhủ với bản thân. Lâu đài của Rodriguez nằm ở phía bắc thành Serabur, xung quanh trang viên, những người lính đang canh chừng. Ngay khi Whit bước gần về phía cánh cổng, hai người lính gọi cậu dừng lại. Dừng lại, cậu đến đây làm gì, kẻ lạ mặt. Tôi đến gặp nhà hiền triết, tôi có một vật cần đưa cho ông ấy, người hướng dẫn ở phòng luyện tập đã giao nó cho tôi. Không được, tôi hiểu rằng cậu có việc cần phải làm, nhưng cậu có quá ít danh tiếng, nhà hiền triết sẽ không gặp bất kỳ ai như cậu. Người lính trả lời thực tế, nhưng tôi có một vật, thầy hướng dẫn đã yêu cầu tôi chuyển đến tận tay nhà hiền triết. Đó không phải việc của tôi, cậu nghĩ mình sẽ được phép vào lâu đài chỉ bởi vì cậu cần đưa một vật cho ông ấy. Muốn tiến vào lâu đài gặp vua hay quý tộc cần một số điểm danh vọng ấn tượng, điểm danh vọng hiện tại của Whit là 20, vẫn còn quá thấp để có thể vào dinh thự của nhà hiền triết. Cá nhân tôi có quan hệ rất tốt với người hướng dẫn tại phòng luyện tập. Ông ta đã từng hướng dẫn tôi rất nhiều. Dù vậy, tôi vẫn không thể cho phép cậu vào dinh thự. Nếu đã không được phép, vậy tôi có thể ở đây cho đến khi được vào chứ? Người gác cổng bối rối trước câu hỏi của Whit, nói cho rõ ràng, người lữ khách, tôi đang hỏi rằng tôi có được phép không, nếu chỉ ngồi trên đường và đợi nhà hiền triết đi ra. Cũng không hẳn, người lính trả lời một cách lãnh đạm, những con đường là dành cho tất cả mọi người. Whit khẽ gật đầu, cảm ơn sự cho phép. Không hoàn toàn, nhưng, có chuyện gì sao? Tôi nói với cậu bởi vì cậu là một người quen của thầy hướng dẫn. Nhà hiền triết thường khóa mình trong dinh thự khoảng một tuần hoặc lâu hơn. Đặc biệt khi có một vị khách không mời gõ cửa, ông ta hoàn toàn có thể không đi ra ngoài. Cậu vẫn còn muốn chờ đợi sao? Lưu bị ba lần mời Khổng Minh, và ông ấy trở thành trụ cột trong việc thành lập nên triều đại mới tại phía tây nam Trung Quốc. Đó là một câu chuyện nổi tiếng, Whit gật đầu. Phải, cậu ngồi xuống phía đối diện dinh thự. Thầm dự đoán xem khi nào nhà hiền triết xuất hiện. Thỉnh thoảng cậu tán gẫu với người gác cổng, và nhanh chóng nhận ra rằng người thầy hướng dẫn thực sự rất được những người lính cấp thấp tôn trọng. Một người đàn ông từng mơ ước trở thành hiệp sĩ, và giờ ông ta là một trong số họ. Trong khi đó, màn đêm dần tới, buông xuống dinh thự nhà hiền triết. Thật sai lầm nếu hy vọng sẽ có được những điều mình muốn trong ngày đầu tiên. Ông ta không thể trốn ở trong đó mãi mãi. Whit tự nhủ với bản thân. Cậu cảm thấy vô ích khi thân thiết với người gác cổng và bởi vì nhà hiền triết đã ngủ. Cậu rời khỏi dinh thự và bước ra khỏi thành. Đêm trăng sáng làm tăng thêm sự khát máu cho những con quái vật tại lục địa Versailles. Sức mạnh của chúng tăng lên một nửa, bù lại tiêu diệt chúng sẽ nhận được thêm 30. Kinh nghiệm, trong khoảng thời gian này, những người chơi phải chú ý cao độ nếu không muốn đối diện với cái chết. Đêm đó là đêm đầu tiên cậu ra khỏi thành, đánh dấu chuyến phiêu lưu đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên một cánh đồng rộng lớn, rất nhiều người đang chạy theo sau những con cáo, thỏ và gấu trúc, một cảnh thường xuất hiện với những người mới, Wit sẽ sớm gia nhập cùng với họ. Để xem mình có những vũ khí nào, cậu lấy ra thanh kiếm sắt được tặng bởi người hướng dẫn, và cầm chặt nó. Kiểm tra vật phẩm, kiếm sắt cứng rắn. Vật phẩm, kiếm sắt cứng rắn. Độ bền, 54, 54. Sát thương, 10-14. Giải thưởng được trao cho những người đã hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản. Đây là một thanh kiếm dài được sử dụng rộng rãi, tốt hơn những trang bị thông thường được bán ở các xưởng rèn. Yêu cầu, sức mạnh 40, sức sống 35. Được trang bị, 10 sức mạnh, thanh kiếm được trao bởi người hướng dẫn là thanh kiếm tốt nhất mà cậu có. Quýt vung nó vài lần, cảm nhận được sự cân bằng lý tưởng. Khi cảm thấy thoải mái với nó, Quýt kiểm tra thêm một trang bị khác. Kiểm tra vật phẩm, con dao điêu khắc. Vật phẩm, con dao điêu khắc của Giả Ác. Độ bền, 984, 1000. Sát thương, 40-54. Một con dao ngắn và nhỏ bé, được thiết kế đặc biệt với tay nghề tinh tế. Con dao này rất sắc, được trang bị, tăng tỷ lệ sát thương chí mạng. Con dao điêu khắc đạt được nhiều sát thương hơn kiếm sắt cứng rắn, nhưng Wit chọn cái sau. Bởi một điều, nó dài hơn, vậy nên tấn công được xa hơn. Với con dao điêu khắc, cậu cảm thấy khó khăn trong việc săn đuổi kẻ thù. Kiếm sắt cứng rắn hữu ích hơn trong việc tàn sát những con quái vật. Hơn nữa, con dao điêu khắc có độ bền cao. Đây là một lợi thế với Wit, người đã học kỹ năng sửa chữa, kiếm sắt cứng rắn sẽ có nhiều cơ hội trở nên sắc bén hơn nhờ kỹ năng sửa chữa bởi vì nó rất mỏng manh, đòi hỏi phải bảo trì thường xuyên. Tốt, mình đã sẵn sàng, Wit vung cây kiếm sắt lên. Nào gấu trúc, cáo, sói hãy tới đây. Tao sẽ xử lý hết bọn mày. Vào lúc cậu bắt đầu đi săn, xin lỗi, một ai đó bắt chuyện với Wit, cậu đi một mình, Wit quay lại, cậu nhìn thấy một cô bé dễ thương, cô đeo một chiếc mũ bông và mặc áo giáp da màu xanh nhạt. Một cô gái, cậu tự nói với bản thân, phải chỉ có mình tôi, Wit trầm giọng trả lời, cậu có muốn đi săn cùng với chúng tôi? Chúng tôi hiện đang có một phù thủy, một mục sư, một cung thủ và một tu sĩ. Wit nhìn về phía sau cô gái trước khi trả lời. Tại đó cậu nhìn thấy hai cô gái mặc áo choàng, một người đàn ông mà cậu đoán là kẻ bảo vệ rừng. Khi cậu nhìn vào họ, cậu hiểu ra lý do tại sao họ lại yêu cầu một kẻ lạ mặt tham gia cùng. Tổ đội này bao gồm toàn những người bị giới hạn bởi các đòn tấn công tầm xa, dù đã trang bị quần áo và áo giáp da nhưng với lượng HP của họ thấp, họ cần tìm một mảnh ghép bị thiếu một tanker, người có thể bảo vệ họ. Tanker, nhân vật với chỉ số máu cao, chuyên đỡ đòn. Cũng không phải là một ý kiến tồi. Đây là trận chiến đầu tiên của mình, và có lẽ tốt hơn là nên bắt đầu trong một đội. An toàn là trên hết, cậu nghĩ. Wit đồng ý dễ dàng. Tôi đồng ý, cảm ơn. Wit nhanh chóng tham gia party. Rất vui được làm quen. Tôi tên Irene, nữ tu sĩ level 7. Tôi có khả năng hồi máu và chuyên về các kỹ năng bảo vệ. Tôi là một pháp sư, level 6, tên Romuna. Thuộc tính chủ yếu của tôi là lửa. Hai cô gái tự mình giới thiệu đầu tiên, sau đó là đến phiên chàng trai. Anh ta nhìn vào Wit với một sự tò mò, trước khi bắt đầu nói. Tôi tên Peel, cung thủ level 6. Cậu can đảm đấy, chàng trai, đi săn một mình trong đêm như vậy. He he, tôi tên Sơka, tu sĩ level 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ lần lượt giới thiệu với cậu tên và cấp độ, bây giờ đến lượt Wit. Tôi tên Wit, level 3, một sự yên lặng bao trùm. Peel lấy hết can đảm và hỏi, cậu có những trang bị gì? Tất cả những gì tôi có là thanh kiếm này. Trong túi cậu chỉ có 5 đồng bạc, trong khi đó giá của một chiếc áo da tốt, khác với chiếc ban đầu, có giá 30 đồng. Wit không thèm làm những nhiệm vụ bình thường, vậy nên cậu thậm chí còn không đủ tiền mua giáp da. Vậy class của cậu là? Chưa quyết định, Wit trả lời, lắc đầu ngờ vực, cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, mặc dù không hiểu tại sao. Ôi, chúa tôi! Peel gần như nín thở. Anh cảm thấy mình sắp điên mất. Tôi đoán cậu đang dành thời gian để quyết định class nào là tốt nhất với cậu. Nhưng mà, cậu lại đi săn một mình. Đây là lần đầu cậu ra ngoài. Phải, tôi mới chơi game thực tế ảo không lâu. Tôi hiểu, cũng chẳng bất ngờ lắm. Trước câu trả lời thẳng thắn của Whit, Irene và Romona nhìn về phía Serka với ánh mắt trách móc. Họ ám chỉ cô đã chọn nhầm người. Level 3, class, chưa xác định, còn chưa đủ tồi tệ, chàng trai này chỉ mới chơi game thực tế ảo không bao lâu. Thiếu kinh nghiệm thường là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong trong trận chiến. Khi đối diện với quái vật, đầu tiên, bạn mất đi sự bình tĩnh, sau đó quên đi lý do và cuối cùng là đánh mất mạng sống. Họ ý thức được điều này bởi vì họ cũng từng trong giai đoạn tân thủ. Những con quái vật này, dù được thiết kế cho những người mới bắt đầu trong thành, dù vậy chúng vẫn rất mạnh mẽ và tàn bạo. Một thách thức không nhỏ với những ai chơi một mình. Will, tôi nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi. Will không biết nên nói gì và cười lảng tránh. Will quyết định trả lời thẳng thắn, cứu mọi người khỏi bầu không khí này. Tôi sẽ rời đội nếu mọi người nghĩ tôi không giúp ích được gì. Tôi xin lỗi. Serka hiểu rằng mình đã gây ra lỗi lầm và cúi đầu xin lỗi Will. Khi nhìn lại lần nữa, cô nhận ra cậu vẫn đang mặc trang bị cơ bản. Mình đã nghĩ anh ta mạnh bởi vì anh ta cầm theo cây kiếm đó. Chờ đã, anh ta lấy thanh kiếm đó ở đâu? Trông nó có vẻ là hàng tốt. Cô tự nhủ với bản thân. Whit rời khỏi đội và đi về phía cánh đồng một mình. Peo và Serka cảm thấy tội lỗi vì đã từ bỏ cậu. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tìm một người thay thế khác. Người thay thế ở khắp nơi. Mặt hàng duy nhất được cung cấp liên tục và đầy đủ tại lục địa Vexai những con quái vật và người chơi. Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác cùng cậu ta. Nếu chúng ta hợp tác ăn ý, mọi chuyện sẽ ổn, phải không? Tôi đoán vậy, nhưng... Thử một lần xem sao. Họ bắt kịp Whit, khi cậu đang mải nghiên cứu những con thỏ và gấu trúc xung quanh. Cậu không có kiến thức về hầu hết các loại quái vật, chúng có thể gây ra bao nhiêu sát thương, và những kiểu tấn công mà chúng sử dụng. Peo mở lời. Xin lỗi, nếu cậu vẫn còn hứng thú, chúng tôi mong cậu tham gia cùng. Level tôi còn thấp, nếu anh cảm thấy ổn với điều này vậy chúng ta có thể hợp tác cùng nhau. Whit trả lời một cách nghiêm túc. Well, tốt lắm chàng trai. Giờ chúng ta là một đội. Cậu không cần phải chứng tỏ bản lĩnh ở phía trước, nếu cậu muốn, chỉ cần đứng sau chúng tôi. Peo gợi ý Whit trốn ở phía sau thay vì tích cực săn bắn cùng bọn họ. Trong mắt họ, cậu không hơn gì một người chơi mới. Anh chắc về điều này chứ? Phải, tuy cậu không thể thu được nhiều kinh nghiệm trong party nếu không có đóng góp, nhưng cậu vẫn có thể tăng level. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy nghe này, từ level 3 đến level 6 là cả một sự khác biệt, dù chỉ cách nhau có 3 cấp độ. Nếu cậu tăng 3 level và cộng tất cả điểm thưởng vào sức mạnh, cậu sẽ có 25 điểm. Tôi có 40, đó là vì tôi được cộng thêm 10 điểm do đã chuyển chức. Vậy nên khoảng cách giữa tôi và cậu khá xa. Peo đã bỏ qua điều này, nhưng có những điều còn đáng chú ý hơn khi tham gia vào một class. Cho ví dụ, so sánh một cung thủ cầm kiếm và một chiến binh cầm thanh gươm, sát thương do người chiến binh gây ra sẽ gấp đôi so với cung thủ. Điều đó cũng xảy ra tương tự nếu vũ khí là cây cung và mũi tên. Vậy nên, sự thất vọng lớn nhất mà Whit gây ra cho những người khác là cậu chưa gia nhập class nào. Bây giờ... Cậu hãy đứng đằng sau và nhìn chúng tôi tiêu diệt bọn quái vật. Khi có cơ hội, hãy tham gia, giúp chúng tôi làm phân tán sự chú ý của bọn quái, dẫn bọn chúng đi nơi khác. Whit gật đầu, tôi hiểu rồi, vấn đề được giải quyết, Whit tham gia vào party và săn quái vật cùng mọi người. Những con quái vật quanh thành được thiết kế với trí tuệ thấp, đồng đội của cậu bắt đầu tấn công dù thiếu cậu. Serka đứng phía trước. Mặc dù bọn họ đều biết điều này là quá nguy hiểm cho một tu sĩ bởi class này có sự nhanh nhẹn và khả năng năng né đòn cao nhưng phòng thủ lại yếu kém. Đó là lý do tại sao họ phải tìm một tanker. Khốn khiếp, Anwindo, trưởng môn của Bong Kuk Kumdo, một trong những võ đường dạy kiếm thuật lâu đời nhất tại Hàn Quốc, mím môi không hài lòng. Tại Đô Giang, hàng trăm thiếu niên và người trưởng thành luyện tập Kumdo, vang lên tiếng hét trong chiến đấu, hoặc ki hát, một thuật ngữ trong Bong Kuk Kumdo. Kia, kia, Anwindo có thể nghe thấy những tiếng ki hát vang vọng khắp không gian và âm thanh xé gió khi những thanh kiếm va vào nhau. Một người khi đạt đến một trình độ nhất định, chỉ cần nghe âm thanh khi thanh kiếm vung lên, là có thể biết về trình độ của người đó trong Kumdo. Anwindo, một người đã đạt đến cảnh giới cao nhất trong Kumdo, được công nhận trên toàn thế giới, ông đã 4 lần vô địch giải kiếm thuật thế giới. Khi đến tuổi, Ông rút lui khỏi Đô Giang và quyết định dành thời gian còn lại của đời mình để bồi dưỡng nên thế hệ Côn Đô tiếp theo. Dù vậy tay và cơ thể ông chưa từng rời khỏi thanh kiếm, dù chỉ một giây. Mình vẫn chưa tìm thấy ai mạnh mẽ như cậu ấy. Mình đáng ra nên dành thời gian để bồi dưỡng cho cậu ta khi cậu ta ở đây. Cậu ta có một cái gì đó, thậm chí vượt qua tài năng của mình. Cộng thêm việc cậu ta mạnh mẽ và nhanh nhẹn, An Window đã từng rất hài lòng vì một số lượng lớn học viên chất lượng. Bọn họ hội tụ đủ điều kiện để tranh huy chương tại giải kiếm thuật thế giới tổ chức mỗi 5 năm. Tuy nhiên, vào một ngày, nhận thức của ông bị đảo lộn hoàn toàn. Một năm trước, một chàng trai khoảng 20 tuổi đã đến hội quán của An Window. Xin chào, tôi là Lee Huynh, tôi đến đây bởi vì mọi người nói rằng đây là võ đường tuyệt vời nhất. Này con trai, cậu đã từng cầm kiếm bao giờ chưa? Chưa từng thưa ngài, đó là lý do tại sao tôi ở đây. Phải, cậu cần phải học, học và học cho đến khi cậu hiểu được sự vĩ đại của kiếm thuật. Lại đây, tôi sẽ chỉ cho cậu xem ai là người giỏi nhất. An Window đã nghĩ đó là kết thúc, ông quên đi chàng trai này ngay sau đó. Cho đến một buổi sáng, ông nhìn thấy Lee Huynh vung cây kiếm dưới ánh mặt trời. Lee Huynh đã vung kiếm trong nhiều giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể và hơi thở hòa chung một nhịp, thanh kiếm của cậu phát ra những âm thanh thật đẹp. Cậu đã đạt được một trình độ hơn xa những gì một người mới có thể làm đạt được chỉ trong vài tháng. An Window đã gọi một người hướng dẫn cấp dưới và hỏi về Lee Huynh, hóa ra cậu ta luôn tập luyện không ngừng. Một người học viên phát biểu, tôi chưa từng thấy ai bị ám ảnh bởi việc tập luyện hơn cậu ta. Ám ảnh như thế nào? Một khi cậu ta cầm kiếm lên, cậu ta sẽ tập luyện mãi, cho đến khi chúng tôi phải kéo nó ra khỏi tay cậu ấy. Cậu cần phải kéo thanh kiếm khỏi tay cậu ta nếu muốn cậu ta dừng lại. Phải, thưa thầy, nếu chúng tôi để mặc cậu ấy sẽ vung kiếm cho đến khi hoàn toàn kiệt sức. Ngày đầu tiên khi cậu ta đi vào, cậu ta tiếp tục vung kiếm thậm chí khi bàn tay bị xé rách và chảy máu. Cậu ta đã đi quá xa. Phải, cậu ta cũng làm y như vậy vào ngày thứ hai. Luyện tập cùng cây kiếm trong khi vết thương dần liền xẻo, tạo thành những vết chai, cậu nắm tay rất chặt và lòng bàn tay cậu cứng như đá. Tôi không bất ngờ khi cậu ta đạt trình độ này trong thời gian ngắn. Cậu ta quá tuyệt vời. An Window đã quyết định chọn Lee Huynh làm người kế nhiệm võ đường sau này mà không hề nói với cậu. Tài năng và luyện tập chăm chỉ. Cậu ta có cả hai đức tính đó, và những điều đó thực sự chiếm trọn tâm trí ông. Khi An Window thông báo về người sẽ kế nhiệm, ánh mắt ông sáng lên một ánh sáng đặc biệt. Đó là ý chí chiến đấu, bản năng trong mọi người đàn ông bình thường, nhưng đã bị ánh sáng của nền văn minh làm suy yếu. Ông đã tìm thấy nó khi nhìn vào Lee Huynh. Đây vẫn là thời gian thử thách cậu. An Window tin rằng còn quá sớm để nói với Lee Huynh quyết định của mình, điều đó có thể gây cản trở sự luyện tập của cậu. Vì vậy, ông đã bảo những huấn luyện viên chú ý đến cậu, thúc đẩy mục tiêu và theo dõi cậu từ khoảng cách xa. Đến một ngày, Lee Huynh biến mất khỏi võ đường. Quay lại hiện tại, An Window thở dài, không biết giờ này cậu ta đang làm gì. Đáng ra mình nên để cậu ta làm người kế nhiệm ngay khi có thể. Ẩn náu phía sau Pale. Quyết nhìn trận chiến từ một nơi an toàn. Irene, giúp tôi, người bảo vệ rừng, cầu lửa, Romuna hét lớn, sức mạnh vĩ đại của Chúa sẽ dẫn chúng ta đến chiến thắng, ánh sáng thần thánh. Trong khi tu sĩ Serka tấn công vào đầu con cáo, Romuna, Pale và Irene tấn công nó từ phía sau. Họ lên kế hoạch này vì level của Serka là 7, cao nhất trong số họ, những người còn lại rất yếu ớt với chỉ số máu thấp và phòng thủ kém. Con cáo di chuyển nhanh chóng từ nơi này sang nơi khác. Nó tránh nắm đấm của Serka với một chút xíu tổn thương, cái đuôi nó tấn công ngay lập tức khi xoay người và gây ra sát thương khiến cô ấy phải lùi lại. Với sức chịu đựng thấp, Serka thường gặp phải rủi ro bị làm bất động. Sau đó, Irene sẽ dùng kỹ năng để hồi máu cho cô và tăng sức chịu đựng trong khi những người khác tấn công con cáo để chuyển hướng sự khát máu của nó sang người khác. Bọn họ cũng không tồi. Bốn người chiến đấu cùng nhau rất an ý. Họ không bận tâm đến những vật phẩm rẻ mạt, hoặc phá vỡ đội hình được xây dựng trước đó. Họ liên kết với nhau và hành động của họ dường như được xây dựng qua thời gian. Có lẽ họ đã hợp tác với nhau trong nhiều trò chơi khác trước khi tham gia Royal Road. Tuy nhiên, họ vẫn gặp nhiều khó khăn khi săn giết một con cáo ở cấp 5. Gấu trúc và thỏ khá dễ để giải quyết, Serka có thể xử lý chúng một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những con cáo rất mạnh mẽ. Không thể giải quyết một cách dễ dàng. Quýt dễ dàng nắm bắt được đội ngũ này chỉ tập trung săn những con cáo. Cậu xem trận chiến một thời gian, cho đến khi cảm thấy đủ. Ánh mắt sắc bén của cậu phân tích những dạng thức chuyển động của con cáo và sơ ca. Dễ hơn mình tưởng, họ áp đảo kẻ thù bằng số lượng, 4 chọi 1. Con cáo di chuyển khá chậm chạp và cậu dễ dàng đoán được bước đi của nó. Cậu quan sát cho đến khi hoàn toàn tự tin. Sau đó, cậu cầm thanh kiếm lên và rời khỏi vị trí. Sơ ca mỉm cười với Whit khi cậu bước về phía cô. Nhìn kìa, Whit Nim. Cậu trả lời ngắn gọn. Lại thêm một con cáo lọt vào tầm ngắm của họ. Tôi sẽ đi thu hút sự chú ý của nó. Whit Nim, cậu tấn công đằng sau. Khi nó gần chết, sơ ca đấm vào con cáo. Nó nhảy về phía cô như một phản xạ. Romuna, Peo và Irene theo sau, tung những kỹ năng vật lý lẫn phép thuật vào con mồi của họ. Khi máu con cáo giảm xuống 1/3, Whit nhảy vào. Dù cậu chỉ có một ít kinh nghiệm từ việc quan sát trước đó, nhưng cậu đã quen với thanh gươm khi ở thế giới thực qua hàng trăm cuộc quyết đấu. Thêm vào đó, cậu đã luyện tập với mù nhìn rơm hàng vạn lần. Thanh kiếm sắt vẽ lên một tia sáng trong không khí, tạo thành một hình bán nguyệt rực rỡ, chém vào con cáo. Whit căn thời gian tấn công rất chính xác, con cáo thậm chí không kịp né tránh. Tinh, sát thương chí mạng, một cửa sổ tin nhắn hiện lên, chỉ Whit có thể nhìn thấy nó. Sát thương chí mạng, điều này chỉ xuất hiện khi đòn tấn công phát huy hiệu quả cao, và kết quả là sát thương tăng gấp đôi, kết quả của việc căn thời gian hợp lý. Ánh sáng lóe lên, con cáo bị cắt làm hai nửa, biến mất trong một cái chớp mắt. Nó rơi ra hai vật phẩm, một tấm da cáo và thịt. Mọi người có thể nướng thịt làm thức ăn, còn da cáo là một trong những vật phẩm được sử dụng rộng rãi nhất như là nguyên liệu làm nên quần áo. Việc sản xuất những thứ này đòi hỏi nhiều kỹ năng liên quan. Những người mới hiếm khi học những kỹ năng như nấu ăn và may mặc. Mọi người thường kiếm những vật phẩm mình cần tại cửa hàng tạp hóa. Di chuyển đẹp lắm, cậu may mắn đấy. Mỉm cười, sơ ca đi thu lượm vật phẩm. Peo và Romuna, hai người đã niệm những phép thuật mạnh mẽ để phòng trường hợp con cáo phản công. Rất vui mừng trước sự thành công của đồng đội mình. Whit Nim, chúng tôi sẽ phân phát vật phẩm khi cuộc săn kết thúc. Được thôi, rồi, giờ tôi sẽ đi kiếm một con cáo khác. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng. Ok, hãy mang thêm một con cáo tới đây. Nào, lại đây nào. Sơ ca lẩm bẩm, cô giáng một cú đấm vào con cáo đang đi ngang qua, khiến nó lại gần. Cầu lửa, ánh sáng thần thánh, bàn tay hồi máu. Sơ ca chiến đấu rất mạnh mẽ, nhưng con cáo di chuyển quá nhanh. Peo và Romuna liên tục bị nó gây áp lực. Thanh kiếm sắt của Whit di chuyển khi con cáo còn khoảng 40% máu. Thanh kiếm trượt ra khỏi vỏ và chém lên nó như một tia chớp. Vụt, không may như trước, con cáo không để lại bất kỳ vật phẩm nào, không phải con cáo nào cũng rơi ra những vật phẩm giá trị. Con cáo thứ ba, Whit vung kiếm lên khi nó còn 50% máu. Không đạt được sát thương chí mạng, con cáo sống sót qua đợt tấn công đầu tiên của cậu. Theo sau đó là một đợt tấn công khác, kết liễu nó nhanh chóng, rơi ra một vật phẩm duy nhất. Có chuyện gì vậy, có điều gì đó rất lạ. Chúng ta đi săn nhanh hơn. Khi Whit tấn công, chúng luôn luôn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tấn công một vài con cáo, các đồng đội của cậu bắt đầu nhận ra. Từ khi Whit nhập đội, tốc độ đi săn của họ được nâng lên. Mỗi khi cậu rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, gần như con cáo sẽ chết. Chúng biến mất trong chớp mắt mỗi khi cậu vung gươm. Điều gì đang xảy ra vậy? Peo há miệng, lên kế hoạch ở lại thêm một thời gian. Vì Whit tiêu diệt hàng loạt con cáo trong thời gian nhanh chóng, sơ ca bận rộn trong việc lôi kéo thêm một con cáo lại gần. Thậm chí dù Peo không bắn mũi tên nào, tốc độ đi săn vẫn không chậm lại. Mọi người hoàn toàn không thể giải thích được tình hình trước mắt, không ai có thể nghĩ là do chỉ số của Whit. Ban đầu, Whit đạt được 10 điểm sức mạnh sau khi kích hoạt tài khoản, cộng thêm 40 điểm cậu đạt được ở phòng luyện tập. Cậu cũng cộng thêm điểm thưởng sau khi tăng 2 level vào sức mạnh và nhanh nhẹn. Hiện tại, sức mạnh và nhanh nhẹn của cậu đạt 55 điểm, còn sức chịu đựng là 50. Thêm nữa, Whit được cộng thêm 10 điểm vào sức mạnh từ thanh kiếm sắt cậu đang mang. Nếu muốn đạt được sức mạnh như vậy chỉ bằng việc lên cấp, cậu cần ít nhất 11 level chỉ tăng điểm thưởng vào sức mạnh. Hơn đáng kể, sự nhanh nhẹn, sức chịu đựng, sức mạnh ý chí và sức sống của Whit đều vượt xa level hiện tại. Người bình thường phải cần thêm ít nhất 8 đến 9 level nữa mới có thể cải thiện được như vậy. Whit, level 3, với những chỉ số sánh ngang với một chiến binh cấp 30. Thêm một bất ngờ khác là cậu đạt được kỹ năng bậc thầy kiếm thuật level 4 trong khi tấn công những con bù nhìn. Nó giúp cậu tăng thêm 40% sát thương bằng kiếm lên kẻ thù. Kỹ năng bậc thầy kiếm thuật level 4 của cậu đã đạt 98%. Một khi đến được level 5, hiệu quả khi tấn công của cậu sẽ tăng lên 50%. Vẫn chưa hết, cây kiếm sắt mà người thầy hướng dẫn đưa cho cậu là một trang bị với cấp độ cao so với level hiện tại của cậu. Nhìn chung, một con cáo không phải là đối thủ của Whit. Cây kiếm này hẳn là một trang bị độc nhất, Peo nghi ngờ, họ không thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý hơn cho sức mạnh bất thường của Whit. Họ vẫn còn là người mới, vậy nên họ không thể nhìn thấy cách mà Whit lựa chọn đúng thời điểm. Một trận chiến trong game thực tế ảo, tất cả đều dựa trên chuyển động theo thời gian thực, do đó một kẻ cuồng võ thuật chắc chắn sẽ có lợi thế hơn một tên ngốc vụng về. Whit sử dụng những kỹ thuật mà cậu được đào trong cả một năm, từng đường kiếm, bước chân đều mang tính kỹ thuật cao, những điều vô hình dưới con mắt người bình thường. Họ chỉ đơn giản tin rằng cậu có một thanh kiếm tuyệt vời. Tuyệt, hưng phấn, Sơ Ca dụ từng con cáo một, Whit cầm chặt thanh kiếm sắt trong tay. Tinh thần cậu lên cao bởi vì những kỹ thuật mà cậu từng học đang phát huy tác dụng rất hiệu quả. Mình đã không lãng phí một năm, bây giờ là lúc để phát huy nó. Cậu thầm nhủ với bản thân, tinh, sát thương chí mạng. Rất nhiều đòn tấn công của Whit gây ra sát thương chí mạng. Cậu dự đoán những nơi con cáo đi qua và tấn công chính xác vào đó. Một năm luyện tập đầy mồ hôi và xương máu cuối cùng đã cho ra kết quả. Kia, kia, cậu phát ra những tiếng kêu liên tiếp, đắm mình trong cuộc chiến đấu riêng, quan sát những con cáo và tấn công chúng không thương tiếc. Irene và Romuna cười khúc khích phía sau khi nhìn thấy Whit chiến đấu trông rất nghiêm túc. Đột nhiên, một con cáo gây nên vết thương nơi ngực cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay hồi máu, toàn thân cậu được bao phủ ánh sáng trắng. Cậu chợt nhận ra, thậm chí trước cả khi được điều trị, cậu chỉ mất một chút xíu máu. Có lẽ, cậu suy nghĩ, cậu gọi Sơ Ca, người đang lôi kéo một con cáo khác. Sơ Ca Nim, có chuyện gì vậy, Whit Nim, chỉ số máu của cậu là bao nhiêu? 150, sao vậy, không có gì, tôi chỉ tò mò thôi. Sát thương lớn nhất mà con cáo gây ra là 15. Không có đồ phòng thủ, Whit hứng chịu toàn bộ sát thương đó, nhưng HP của cậu hiện tại là 700. Được rồi, Sơ Ca Nim, tôi nghĩ mình có thể làm tanker từ bây giờ. Cậu chắc chứ? Phải, giờ cậu tiếp tục lôi kéo những con cáo. Romuna Nim và Irene không thể di chuyển quá xa bởi bị sức chịu đựng của họ kém. Peo Nim, cậu có thể bắn những con cáo từ khoảng cách này để dụ chúng đến đây. Trong thời gian ngắn, Whit đảm nhận vai trò lãnh đạo đội ngũ. Đương nhiên, vậy, Peo Nim, làm ơn hãy giúp Sơ Ca Nim kéo những con cáo lại đây. Whit chiến đấu rất dữ dội. Khi Sơ Ca quay lại, cùng với một con cáo bị thương, cậu nhanh chóng giải quyết nó. Những con cáo bị hút bởi mũi tên của Peo cũng ngã xuống ngay lập tức dưới mũi kiếm của cậu. Sau khi lên cấp 4, cậu quyết định cộng tất cả các điểm thưởng vào nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn càng cao, càng dễ dàng né tránh đòn tấn công của đối phương và có thêm nhiều cơ hội tấn công kẻ địch. Nó cũng liên quan trực tiếp đến độ chính xác. Thanh kiếm sắt mà Whit đang sở hữu là rất mạnh mẽ so với một người mới, cung cấp thêm cho cậu sức mạnh. Vậy nên cậu quyết định cộng tất cả điểm thưởng vào nhanh nhẹn, thay vì tăng cường sức mạnh cho nhân vật của mình. Cuộc đi săn tiếp tục một cách mạnh mẽ. Bị kích động bởi bầu không khí, Romuna và Irene không thể tin là mình đã may mắn như vậy. Họ chưa từng trải nghiệm qua những cuộc đi săn tuyệt vời như thế này. Sơ Ca, hãy mang thêm những con cáo đến đây. Được rồi, cứ mọi chuyện cho chúng tôi. Cậu hãy tập trung hoàn toàn vào con mồi. Được thôi, chị hai à, Sơ Ca bận rộn trong việc lôi kéo những con cáo. Peo cũng vậy, nếu Whit đi săn một mình, cậu phải lang thang xung quanh để tìm kiếm mục tiêu, sẽ mất rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi khi thể lực cạn kiệt. Còn hiện tại, cậu được cung cấp con mồi cùng một nữ tu chuyên hồi sức. Một điều chắc chắn sẽ làm tăng tốc độ săn bắn. Không giống như chơi solo. Vào thời điểm Whit chơi lục địa phép thuật, xung quanh cậu luôn luôn là những con quái vật. Cậu thường đi vào những hầm ngục tăm tối nơi tràn ngập quái vật và chiến đấu với chúng mọi lúc. Cậu ở đó cả ngày và đêm cho tới khi hết máu và thảo dược. Chuyển động của cậu bị cản trở bởi hành trang đầy ắp vật phẩm. Những con quái vật xuất hiện bất ngờ. Whit chiến đấu trong một vòng tròn những con quái vật. Cậu đã giết rất nhiều, và ngược lại, cũng bị giết rất nhiều. Whit cảm thấy rằng việc chơi theo nhóm khác xa với cách thức cậu từng chơi. Hiệu quả hơn, và cũng vui hơn. Nhưng chiến lược của họ rồi cũng đến lúc mắc sai lầm. Kia, Sơ-ca đã mắc phải một sai lầm chết người. Trong khi cô cố gắng tóm một con cáo, cô đã vô tình làm một con sói chú ý, cố gắng chạy trốn, Sơ-ca hét lên. Chạy đi, mọi người. Rừ, con sói đuổi theo Sơ-ca. Nước dãi chảy ra từ cái mồm khổng lồ. Trong lúc mọi người ngỡ ngàng, Sơ-ca liên tục bị tấn công bởi con sói. Nó nhanh hơn cáo và dễ dàng áp đảo cô. Tình hình rất vô vọng. Tôi sẽ cứu cô ấy. Mọi người hãy chạy đi. Quyền năng của Chúa, ý chí thần thánh, bàn tay hồi máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tu Irene từ chối mong muốn được chạy để thoát khỏi cái chết. Cô bắt đầu sử dụng liên tục bàn tay hồi máu để phục hồi mạng sống cho Sơ-ca. Chết tiệt, sau một thoáng do dự, Pêu bắt đầu tấn công con sói bằng những mũi tên. 1, 2, 3 mũi. Anh ta bắn nó, liên tục, bắn tên liên tục, một kỹ năng đặc trưng của cung thủ, bắn liên tục vào con sói, nhưng nó không hề nao núng. Bây giờ con sói đã xác định được toàn party là kẻ thù của nó sẽ tấn công Irene và Pêu sau khi kết liễu Sơ-ca. Trong tình cảnh đó, Whit cầm cây kiếm sắt và bước về phía trước. Mình có thể làm được. Cậu tự nhủ khi nhìn thấy những chiếc răng và móng vuốt tràn ngập sự đe dọa từ con sói. Whit đánh cược rằng con sói sẽ lao vào tấn công cậu, cắn và xé cậu ra thành từng mảnh. Tốt hơn hết mày nên xử lý tao trước khi tấn công một ai khác. Whit nói, đứng trên đường đi của con sói. Whit không nghĩ rằng con sói sẽ hiểu cậu nói gì, nhưng bản năng của dã thú cho nó biết rằng cậu là kẻ thù nguy hiểm nhất, nó dõi mắt về phía cậu. Rừ, con sói nhảy lên, lao thẳng về phía Whit. Whit né sang một bên, nhanh chóng ra khỏi đường tấn công của nó, cậu vung kiếm lên. Ngay lúc răng nó gần như cắt vào cổ họng cậu, một vết thương nhỏ làm cậu mất 80 điểm sức sống. Whit Nim, chạy đi. Mana của tôi đã hết, tôi không thể giúp cậu bằng bàn tay hồi máu. Irene hét lên, chết tiệt, nữ tu gì mà không biết cách quản lý mana của mình. Cậu tự nhủ với bản thân, kể từ lúc Irene được giao nhiệm vụ hồi máu. Cô ấy đáng ra phải để dành một lượng mana vừa đủ cho trường hợp khẩn cấp. Nếu không, một người có thể phải đối diện với cái chết, hoặc trong trường hợp tồi tệ nhất, cả nhóm sẽ bị hủy diệt. Whit đã tin rằng Irene có dự tính riêng khi cứu Sơ-ca. Nhưng cô đã khiến cậu thất vọng, mặc dù đó là tất cả những gì cô có, với một nữ tu của thiên thiên một trái tim. Tình cảnh hiện tại không cho phép Whit dành thời gian để đổ lỗi. Con sói đang gầm gừ về phía cậu. Sau một vài ngọn lửa từ Romuna, không còn chút sức mạnh phép thuật nào tiếp tục. Rõ ràng, cô đã hết mana. Chỉ còn mỗi Pêu đang bắn tên từ khoảng cách xa. Con sói đã bị thương, nhưng những nỗ lực vô ích của anh chỉ như đang khiêu khích nó. Lại đây, đồ khốn khiếp. Whit la lên, cậu vung cây kiếm và đối mặt với con sói. Rừ, con sói nhảy về phía cậu. Lúc đó, tư thế và cách di chuyển của Whit thay đổi đáng kể. Chân cậu bám chặt vào mặt đất trong khi phần thắt lưng và vai di chuyển qua lại. Giống như một cơn gió, Whit để con sói vượt qua. Mình sẽ là tên ngốc nếu chết ở đây. Whit có thể nhìn ra được bước di chuyển tiếp theo của con sói, và một vết thương duy nhất cũng không đáng lo ngại lắm. Mình có thể đánh bại nó. Whit nới lỏng thanh kiếm một chút với mục đích riêng. Con sói rên lên một tiếng kêu đau đớn. Thậm ngay cả khi Whit hy sinh một phần sức mạnh để đổi lấy tốc độ cao hơn. Những sát thương vật lý mà thanh kiếm của cậu gây ra vẫn rất lớn. Chết tiệt, Whit cũng bị thương sau mỗi lần va chạm với con sói. HP của cậu từ 700 nhanh chóng giảm xuống còn 200. Chiếc áo cậu đang mặc thấm đẫm máu tươi. Xin lỗi, Whit Nim, tôi không thể kiềm chế nó. Nó di chuyển quá nhanh. Điểm nhanh nhẹn của Pêu quá thấp so với con sói, một loài động vật di chuyển nhanh như tia chớp. Để tôi chiến đấu cùng với cậu. Sơ-ca tiến về phía Whit. Cô cũng đã bị thương sau khi chạm trán với con sói, giờ bình máu của cô còn chưa đầy một nửa. Loạng choạng với đôi chân run rẩy, Whit nói. Hãy nghe này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt hơn hết là mọi người hãy chạy đến nơi an toàn trong khi tôi cầm chân nó. Nhưng, chỉ có một cơ hội duy nhất thôi. Ngay bây giờ, Pêu và Sơ-ca nhìn nhau, đôi chân họ không có một chút dấu hiệu sẽ bỏ chạy. Whit thì thầm một cách chán nản. Đồ ngốc. Sẽ chẳng được gì khi hy sinh mạng sống vì những kẻ xa lạ. Pêu cảm thấy muốn khóc. Với khả năng của mình, Whit hoàn toàn có thể chạy thoát khỏi cái chết nếu cậu ta muốn. Cậu hoàn toàn có thể chạy nhanh hơn con sói và đi đến cánh cổng, nơi những người gác cổng sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi mối đe dọa. Thay vào đó, Whit tiến lên, giữ vững thanh kiếm và ý chí của mình, đối mặt với con sói vì đồng đội, những người mà cậu chưa từng gặp trước đó. Whit Nim, Đôi mắt Sơ-ca bắt đầu ngấn nước, cô vẫn còn rất ngây thơ và nhạy cảm, hoàn toàn bị cảm động bởi hành động anh hùng của Whit. Nhìn chằm chằm vào con sói, Whit nói một cách cương quyết. Nếu mọi người muốn ở lại, vậy cũng được, tôi sẽ chiến đấu hết sức với nó. Nhưng, tất cả phải rời khỏi đây ngay nếu tôi bị giết. Được, tôi hứa với cậu, được rồi. Sơ-ca và Pêu tránh ra, tạo một khoảng trống cho Whit. Cậu đã gây ra rất nhiều vết thương cho con sói, nhưng nó vẫn còn là một mối đe dọa nghiêm trọng. HP của cậu giảm xuống 150 và không lâu trước đó, nó chỉ còn 70. Cây kiếm sắt của cậu không bỏ lỡ bất kỳ hành động nào của con sói. Nó đã bị thương rất nặng và dường như chỉ cần thêm một đòn nữa là sẽ gục ngã, nhưng Whit liên tục thất bại trong đòn kết liễu. Irene và Romuna nhận ra rằng mạng sống của Whit đang ở mức rất nguy hiểm, dưới 10%. Trái tim của Pêu và Sơ-ca đập mạnh, họ cố gắng chuyển hướng tấn công của con sói, nhưng nó biết Whit là đối thủ mạnh nhất, hoàn toàn bỏ qua những người chơi nhỏ yếu khác. Thêm một đòn tấn công nữa, và Whit sẽ chết. Nếu Whit chết, cậu sẽ mất một vài vật phẩm trong hành trang, bị hạ xuống ít nhất là một level, không được quyền truy cập vào Royal Road trong 24 giờ. Tất cả chỉ bởi cậu đã quyết định hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ những người khác. Con sói mỉm cười, nó có cảm giác mình đang nắm ưu thế trước một kẻ thù không đội trời chung. Rừ, con sói nhảy vào Whit trong cú tấn công cuối cùng, thanh kiếm của cậu, sau vài lần thất bại, cuối cùng cũng đâm trúng mục tiêu. Trước mắt Whit, một chuỗi các cửa sổ thông báo bật mở. Tinh, bạn đã lên level up, bậc thầy kiếm thuật, LV, 5, 0, 50, sức mạnh. 15. Nhanh nhẹn, kỹ năng mới, kỹ thuật điêu khắc đỉnh cao. Cậu nhận được rất nhiều kinh nghiệm từ con sói, giúp cậu tăng lên level 5. Whit lắc đầu, nửa tự hỏi. Kỹ thuật điêu khắc đỉnh cao là cái gì? Mở cửa sổ kỹ năng. Giám định, LV, 1, 0. Cho phép bạn nhận diện được giá trị đích thực của những vật phẩm không rõ nguồn gốc. Mana tiêu thụ, 30. Bậc thầy điêu khắc, LV, 1, 0. Cho phép bạn có để điêu khắc hoặc chạm trổ các loại vật liệu khác nhau. Các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao đáng giá cả một gia tài. Dễ dàng hơn trong việc chiếm lĩnh trái tim các cô gái. Sửa chữa, LV, 1, 0. Cho phép bạn sửa chữa những trang bị và áo giáo. Vượt qua cấp độ 5, bạn có thể rèn những trang bị và công cụ mới. Nghề thủ công, LV, 1, 0. Tăng thêm hiệu quả cho những kỹ năng thủ công và bậc thầy kiếm thuật. Bậc thầy kiếm thuật, LV, 5, 0, tăng sức tấn công và sát thương chí mạng bằng kiếm, kỹ thuật điêu khắc đỉnh cao, LV, 1, 0. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho phép bạn chạm khắc những vật thể không thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Mana tiêu thụ, 50 mỗi giây. Một truyền thuyết kể rằng bậc thầy vĩ đại Gia Áp vô tình phát hiện ra một chân lý khi ông đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật. Điêu khắc là một nghệ thuật chuyển đổi tất cả các tác phẩm theo ý muốn của nhà điêu khắc. Kỹ thuật bí mật của Gia Áp truyền cho người kế nghiệp ông. Whit kiểm tra các cửa sổ kỹ năng và lắc đầu trong sự khó tin. Mình cần tìm hiểu xem kỹ thuật điêu khắc đỉnh cao là cái quái gì. Nó tiêu tốn quá nhiều mana. Ở level hiện tại, mình không thể duy trì nó hơn 2 giây. Dù sao thì, con sói đã chết. Bộp, Whit rơi xuống mặt đất, mặt cậu trắng bệch. Sau đó, Pêu, Irene, Romuna và Sơ-ca chạy về phía cậu. Câu nói đầu tiên của cậu là, Sơ-ca, cậu không sao chứ? Whit nim, Irene và Romuna gần như không thể kìm được nước mắt. Sơ-ca bắt đầu khóc, Pêu, người con trai duy nhất ngoại trừ Whit, anh mất đi khả năng ngôn ngữ, bị nhấn chìm trong dòng cảm xúc. Nếu sự sống của một người xuống dưới 10%, người đó sẽ chết dần. Khoảng một phút sau, Irene hồi phục được một chút năng lượng, bắt đầu dùng bàn tay hồi máu, kéo Whit khỏi tay thần chết. Cảm ơn, Irene nim. Đó là vinh hạnh của tôi, Whit nim. Ánh mắt Irene nhìn Whit ấm áp hơn, một dấu hiệu cho thấy cô bắt đầu yêu mến cậu, điều xảy ra tương tự với Romuna và Sơ-ca. Bất ngờ hơn, Pêu bắt đầu tôn trọng và thừa nhận cậu, một điều chưa từng xảy ra với vị cung thủ này. Nào hãy tiếp tục, Whit nói khi cậu cảm thấy tốt hơn. Cậu ổn chứ? Phải, vẫn sống và khỏe mạnh. Whit nói, cậu bắt đầu xắn tay áo lên để lộ cơ bắp. Sơ-ca không mắc thêm một sai lầm nào nữa. Đội ngũ dưới sự dẫn dắt của Whit tạo nên một thành tích ấn tượng, 60 con cáo trong 4 tiếng đồng hồ. Romuna, Irene, Pêu và Sơ-ca đều đã lên cấp, Whit cũng vậy, cậu đã đến level 6. Whit phân phối tất cả điểm thưởng của mình vào nhanh nhẹn. Phù, tốt rồi, Romuna nói, cô đổ rất nhiều mồ hôi bởi sử dụng quá nhiều mana. Chúng tôi phải đi bây giờ. Chúng tôi có lớp học vào buổi sáng. Tôi muốn chúng ta đi cùng nhau và săn thêm lần nữa. Cậu sẽ ở đây vào ngày mai, có phải không? Romuna hỏi Whit, cậu gật đầu. Liệu tôi có thể thêm cậu vào danh sách bạn bè của mình? Serka hỏi, Peo và Irene cười tâu tuét. Được, Whit thêm tất cả bọn họ vào danh sách bạn bè của mình, sau đó chào tạm biệt. Đây là phần của cậu. Whit nhận được 3 đồng bạc sau khi mọi người phân chia chiến lợi phẩm từ cuộc đi săn. Sau khi họ rời khỏi, cậu lại tiếp tục săn cáo. Đó là lý do tại sao cậu ghét tham gia party. Khi mọi người bỏ đi, chỉ còn mình cậu ở lại. Cậu còn 1 giờ trước khi mặt trời mọc, Whit bỏ qua những con mồi dễ dàng như gấu trúc và cáo, ra khỏi biên giới của thành phố, tiến vào một khu rừng nơi đàn sói đang ẩn nấp trong bóng tối. Loạt xoạt, một bầy sói xuất hiện. Chúng cúi mình và lặng lẽ tiến gần về phía Whit người đang đi bộ một mình, đôi mắt chúng ánh lên vẻ khao khát. Hệ thống trong Royal Road cho phép những con quái vật lên cấp sau nhiều lần chạm trán với người chơi, vậy nên những con sói luôn tìm kiếm những người chơi cô độc. Dù vậy, khi nhìn vào mắt Whit, chúng co rúm lại theo bản năng. Đờ đôi mắt này, người này không coi chúng ta như kẻ thù. Hắn coi chúng ta như XP, điểm kinh nghiệm cao, vật phẩm có giá trị. Đó là những gì hắn thèm muốn. Những con sói nhìn thấu được ý định của Whit. Tệ hơn, ý chí chiến đấu của cậu làm chúng sợ hãi. Vụt, vụt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khoảnh khắc bọn chúng cúp đuôi chạy một cách nhanh chóng. Ai cho phép bọn mày chạy trốn? Whit gào lên với những con sói và đuổi theo. Thanh kiếm sắt không biết đến sự thương hại, còn Whit lại là một kẻ chẳng màng danh dự. Cậu thoải mái chém giết đằng sau những con sói đang bỏ chạy, dồn chúng đến bước đường cùng và tiêu diệt từng con một. Tất cả lại đây, cậu ra lệnh, mỗi khoảnh khắc khi cây kiếm vung lên, những con sói lại chìm trong tuyệt vọng. Nhanh chóng và tàn nhẫn, cậu dùng kỹ thuật đỉnh cao của mình khủng bố chúng. Vậy, tại sao mới trước đó không lâu cậu lại chiến đấu vất vả khi đối diện với một con sói đơn độc? Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Whit thực hiện cuộc tấn công cuối cùng. Trong mắt những người đồng đội của cậu, đó chỉ là một sự may mắn. Cậu muốn giữ bí mật này cho riêng mình. Whit giải quyết đàn sói một cách nhanh chóng. Cho đến khi mặt trời mọc, cậu rời khu rừng và đi về phía trang viên nhà hiền triết Rodriguez. Cách chương.